Chương 226 Ma Viên Biếm. Rầm rầm, nguyên lực từ trong cơ thể là thiếu phát ra đỏ rực như một ngọn lửa, cuồn cuộn như thủy triều, nhìn từ xa giống như là đang bị bao vây trong biển lửa vậy. Hơn nữa, cùng với nguyên lực đang phát ra cuồn cuộn đó, ánh mắt là thiếu cũng đang có sự biến hóa. Một cái khí tức nguy hiểm như là một đầu dã thú tỏa ra từng chút trên thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hai tay La Thiếu lúc này cũng hơi to lên, rắn chắc như là móng vuốt của loài vượn, nắm thật chặt song tùy lặng lề trên tay. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ cơ thể La Thiếu, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên thận trọng. Dù sao đi nữa, người trước mặt cũng là ca thủ tặng hình cảnh đại thành, Lâm Động cũng là không thể khinh suất chút nào. Và lại nhìn hoàn cảnh trước mắt, đối phương rõ ràng đang sử dụng đến sát chiêu thực sự. Một chiêu giết người dốc hết toàn lực của một cao thủ tạo hình cảnh đại thành, uy lực đó đủ để hoàn toàn giết chết một cao thủ tiểu thành. Lâm Động cẩn thận, hắn ta sắp thi triển Ma Viên Biến, đó là vũ kỹ thượng thừa, có thể nâng cao sức mạnh nhục thể rất nhiều lần trong thời gian rất ngắn. Trong lúc Lâm Động đang ngưng thần chiến thì tiếng quát Khương Lôi đột nhiên vang dội chuyển tới. Ma Viên Biến. Ánh mắt Lâm Động hơi động, nhìn về phía tay của La Thiếu, quả nhiên thấy được bàn tay của hắn to lên rất nhiều, gân xanh cuồn cuộn, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, nguyên lực màu đỏ thẫm từng tia một quấn quanh bàn tay, không ngừng đi vào theo lỗ chân lông. Tiểu tử, có thể khiến cho ta thi triển Ma Viên Biến, cho dù người tự bị ta giết chết cũng không phải gì luyến tiếc nữa rồi. Ánh mắt của La Thiếu lúc này đang có sự biến hóa, trông có vẻ như là một con ma viên đã điên cuồng. Khóe miệng của hắn hướng về phía Lâm Động lộ ra nụ cười hung ác, chợt bàn chân đạp mạnh một cái, cả thân hình biến thành một cái đạo hồng quang bay vọt tới. Sau khi thi triển xong cái loại vũ khí kỳ quái như vậy thì tốc độ La Thiếu có vẻ là tăng lên không ít. Thế vậy Lâm Động chỉ là khẽ cười, dẫm mũi chân dài một cái, Thiên Lân cổ kích hoành ngang dừng lại trên không trung, tránh khỏi đạo hồng quang khí thế mạnh mẽ đó. Đột ngột hắn khẽ vươn tay ra, quang mang màu vàng rực rỡ nhất thời ngưng tụ trên không trung, hình dáng giống như là một cái kim đài được đúc bằng vàng. Kim đài lơ lửng trên trời, trông vững chãi sừng sững như núi, khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Động lại có thể dùng nguyên lực tụ thành một cái kim đài như thế. Rầm, kim đài ngưng tụ, Lâm Động đột nhiên dùng tay ấn một cái, kim đài tựa như ngọn núi khổng lồ giáng xuống, đệ thật mạnh vào hồng quang đó. Hừ, nhìn cái kim đài rực rỡ mang theo uy lực khủng bố đang lao về phía mình, La Thiếu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không những không né tránh mà lao thẳng về phía trước, đồng thời cặp song chủy lớn trong tay hung hăng lện vào kim đài đang giáng xuống đó. Đùng đùng, những thanh âm kinh khủng đình tai nhức óc vang lên. Từng đợt nguyên lực mạnh mẽ chấn động cũng là lộ tùng giữa không trung. Sự đối đầu kịch liệt đó khiến không ít người đều là kinh động đến đờ đẫn người. Sau khi thi triển xong Ma Viên Biến, thực lực của La Thiếu tăng không ít, đặc biệt là sức mạnh càng ngày càng trở nên dồi dào. Thêm vào cặp chùy thủ lặng lề trong tay thì không có gì ngăn cản được. Cặp song chỉ như là giáng xuống, thậm chí ngay cả kim đài kia cũng không phải là đối thủ. Từng vết lướt lần lượt hiện ra trên thân kim đài. Sức mạnh thật ghê gớm. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, ngay cả Lâm Động thoáng cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng sức mạnh đánh bại kim đài trấn ma trưởng. Xem ra Ma Viêm Biến của La Thiếu quả thực có chỗ độc đáo, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút chấn động. Ha ha, tiểu tử, vũ khí của người cũng khá lắm. Đợi khi ta giết người thì vũ khí này thuộc về ta. Kim đài trấn ma trưởng dưới sự tấn công điên cuồng của cặp song chỉ đã bị đánh bại. Tiếng cười điên cuồng của La Thiếu cùng lúc truyền tới. Trong lúc Lâm Động đang kinh ngạc vì Ma Viêm Biến của hắn, thì hắn cũng cảm thấy thích thú với kim đài trấn ma trưởng của Lâm Động. Về việc sau khi thi triển Ma Viêm Biến xong, cơ thể của mình mạnh mẽ đến mức nào thì lòng La Thiếu tự biết rõ. Nhưng kim đài trước mặt này lại có thể liên tiếp chịu đựng được sự tấn công rồn rập của hắn mà không bị hủy. Vũ khí này, nếu như hắn có thể có được thì tạo hình cảnh đại thành chắc chắn sẽ là một cái địa vị khá cao. Vậy thì phải xem người có bản lĩnh đó không đã. Lâm Động chợt cười nhạt, tức thì đưa bàn tay, kim đài bay ngược trở ra, ánh sáng chói lọi tuôn ra hào ạt, mang theo tiếng sấm sét chậm thấp ồ ồ chút vào kim đài. Ông sau khi gia tăng sự nguyên lực hùng hồn đó, những vết nứt của kim đài lập tức biến mất, hơn nữa thể tích của nó lại tăng gấp đôi. Trên bề mặt của nó thấp thoáng thấy ánh sáng của tia lôi điện. Lại lần nữa thử xem. Sau khi làm cho kim đài mạnh thêm, Lâm Động dùng tay ấn một cái, kim đài giống như một tòa núi đúc bằng vàng, không ngừng gào thét phóng đi, thậm chí không khí cũng bị luồng khí tức khủng bố đó hút cạn. Đùng, đối mặt với kim đài một lần nữa tới gần, là thiếu như cũ, cầm song chỉ lệnh mạnh vào kim đài. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, nhưng lần này kim đài không hề bị đẩy lui, ngược lại thì là thiếu bị lệnh mạnh xuống đất, cả thân thể lún xuống tạo thành võ đài một cái hố sâu hơn một trượng. Rầm, sau khi hất bay là thiếu, Lâm Động vẫy tay một cái, kim đài ầm ầm bay xuống không chút do dự giáng thẳng xuống cái hố to nơi là thiếu đang nằm. Dưới những ánh mắt sửng sốt mọi người, dường như muốn chôn sống là thiếu dưới võ đài. Nhìn kim đài đang đứng sừng sững trên võ đài đó, không khí bỗng nhiên lặng hẳn đi. Nhân mã của võ quán huyết kền sắc mặt đều trắng bệch cả da. Đùng, nhưng mà sự yên lặng lại kéo dài không lâu, chính là cái kim đài lại chấn động phá vỡ. Một tiếng gầm gừ như thú hoang truyền tới phía sau kim đài, tiếp theo đó là nguyên lực màu đỏ rực giống như hỏa diễm tuôn trào ào ạt. Sự bùng phát kinh khủng đó đã hất tung cả cái kim đài. Kim đài bị hất tung, một đạo hồng quang bay vọt ra, trong chớp mắt bay tới phía trên kim đài. Cặp song chỉ trong tay biến thành khổng lồ, hung hăng giáng thẳng xuống kim đài. Bùm, một luồng nguyên lực cực mạnh nháy mắt đã bùng nổ. Trên thân cái kim đài cực kỳ kiên cố, một lần nữa chẳng chịt vết lứt, đột nhiên bùm một tiếng lộ vang, kim đài bị lộ thành trăm mảnh. Trong lúc kim đài bị lộ tung, sắc mặt Lâm Động cũng là biến hóa, ánh mắt hướng về đạo hồng quang đó bất chợt khựng lại. Trong ánh hồng quang đó vẫn là La Thiếu, chỉ là lúc này cơ thể hắn đã to gấp đôi, cánh tay vươn dài, thậm chí ngay cả mặt cũng thấp thoáng dấu hiệu biến thành ma viêm. Đôi mắt La Thiếu đỏ rực như tia máu, thấp thoáng có thể thấy được sự hoang dại trong loài thú ẩn chứa. Người đã ép ta tới bước này, hôm nay ta phải xé xác ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt La Thiếu hung ác nhìn chằm chằm Lâm Động, đôi tay to lớn nắm chặt cặp song chỉ, từng đợt nguyên lực cuồn cuộn ào ạt không dứt toát ra ngoài cơ thể hắn. Lại biến thành bộ dạng như thế này, nhìn La Thiếu gần như biến thành ma viên kia, xung quanh võ đài vang lên những tiếng kêu thất thanh. Loại vũ khí thay đổi cơ thể như thế, xưa này rất hiếm thấy, hơn nữa tu luyện không hề dễ dàng, cái chính là việc này để lại di chứng không nhỏ. Rất có thể sẽ tu luyện tới mức người không ra người, mà không ra ma, giống như là La Thiếu lúc này vậy. Nhưng mà thực lực lúc này của La Thiếu đã mạnh hơn rất nhiều. Tên tiểu tử kia gặp nguy hiểm rồi. Nghe được lời bàn tán, sắc mặt Khương Lôi trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Khương Tuyết bên cạnh sắc mặt cũng là trắng bệch, cắn chặt môi đến gần như bật máu. Đùng, cặp song trưởng trong tay La Thiếu va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Động. Nguồn nguyên lực đang ồ ạt không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng tích tụ lên hai cái cây cự truy. Ong ong, theo sự ngừng tụ nguyên lực hùng hồn như vậy, chỉ nhìn thấy nguyên lực tạo thành từng vòng tròn cực lớn từ trên hai cái cây cự truy của La Thiếu tuôn ra. Một sự chấn động mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Đại lực ma viên truy. Đôi mắt La Thiếu càng ngày càng đỏ ngầu. Một thanh âm tựa như tiếng giống của loài vượn đột nhiên phát ra từ cổ họng của hắn. Ngay sau đó thì thân hình hắn biến thành một cái đạo quang mang màu đỏ. Hai cái cự trì khổng lồ trong tay mang theo một sức mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả không khí vô hình cũng là tựa hồ tan biến dưới cái cự trì của hắn. Lâm Động cẩn thận cảm nhận được sự đáng sợ trong đợt tấn công lần này của La Thiếu. Khương Lôi nhanh chóng biến sắc, hoảng hốt kêu lên. Phù. Lâm Động hít sâu một hơi, mắt nhìn về đạo hồng quang đang lao nhanh tới, bàn tay nắm chặt. Tiên lân cổ kích xuất hiện trên tay. Tên La Thiếu này có sức chiến đấu rất mạnh, quả thật làm ngoài dự đoán của Lâm Động, nhưng hắn vẫn có thể đối phó được. Tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng dùng để đối phó với người thì dư đủ. Nhìn đạo hồng quang đó, Lâm Động cười nhạt một tiếng, đột nhiên bàn tay siết lại. Những cái tấm vẩy chi chít trên tiên lân cổ kích cùng lúc bắn ra, ánh vàng rực rỡ ồ ạt tuôn ra. Rừ. Trong ánh vàng đầy trời đó, thấp thoáng thanh âm như tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Thiên lần kích pháp, thiên long kích, kim quang phủ đầy trời, tiếng rồng ngâm vang lên. Trước những cái ánh mắt hốt hoảng xung quanh, bóng dáng một con rồng khổng lồ từ kim quang đó bay ra. Chương 227: Đánh bại. Kim quang đầy trời, vô số ánh mắt đang nhìn bóng dáng con khổng lồ rồng được tạo lên từ những cái ánh sáng vàng rực rỡ, vẻ mặt đều vô cùng kinh hãi. Rồng là một loài thần thú cổ xưa vô cùng dũng mãnh, cho dù ở thế giới yêu thú nó cũng là tồn tại đứng hàng đầu. Sự tồn tại của nó chỉ sợ toàn bộ vương triều Đại Viêm chưa hề biết tới, người thường chỉ có thể nghe qua. Bởi vậy hình bóng hư ảo này thực sự hiếm gặp trong đời. Linh bảo của cao thủ Niết Bàn Cảnh để lại quả thực vô cùng dũng mãnh. Thiên Lân Kích Pháp này chia làm 4 tầng, càng lên càng cao càng lợi hại, đặc biệt là tầng cuối cùng Thiên Lân Kích gần như là có sức mạnh vô đối. Theo như dự đoán của Lâm Động thì uy lực một chiêu này e rằng xếp vào vũ kỹ cửu phẩm thượng thừa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chiêu thức này dũng mãnh, cho dù Lâm Động hiện tại cũng chỉ có thể thi triển một cách miễn cưỡng. Khó có thể tưởng tượng nếu như đem chiêu thức này thi triển một cách hoàn toàn, uy lực nó đáng sợ đến mức nào. Cả một mảng trời lấp lánh kim quang, một con rồng vàng khổng lồ đang lơ lửng, dường như có một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra, khiến cho cao thủ đứng xung quanh rợn tóc gáy. Trong tiếng hò hét, mọi người đều tản ra thật xa khỏi võ đài, hiển nhiên đều sợ bị vạ lây. Tên tiểu xuất sinh này lại có một vũ kỹ đáng sợ như thế. Dưới làn kim quang bao phủ đây chưa đó, thân hình to gấp đôi của La Thiếu trông thấy có vẻ thật nhỏ bé. Những cái tia máu trong mắt hắn đã bị sự chấn động xung quanh làm cho nhạt đi phần nào. Từ lúc đó hắn cảm nhận được một cái cỗ khí tức nguy hiểm. Cho dù người chống trả thế nào, ta đều dùng một chùy phá vạn pháp của ngươi. Lúc này đây La Thiếu đã hết đường thối lui. Sau khi thi triển mà viền biến, lý trí La Thiếu đã mất đi không ít. Những tia máu trong mắt hắn càng hiện nhiều lên, hóa thành một cái đạo hồng quang. Bóng chùy to lớn vụt ngang trời, hùng hãn nhằm mảng kim quang phía không trung. Lâm Động hờ hững nhìn hồng quang đang hung hăng tiến tới, thì lần cổ kích nắm trong tay không ngừng rung động. Những miếng vảy chi chít trên thân kích bắn ra, khiến cho cổ kích trông giống như là một con nhím hung dữ, xung quanh tràn ngập không khí cổ quái. Ào ào, từng đợt nguyên lực ảo ạt trào ra từ nguyên đan, tạng đàn điển không ngừng tuôn vào trong thiên lân cổ kích. Muốn thi triển một chiêu này, Lâm Động phải vận dụng tất cả sức lực của mình. Gầm, dưới sự bổ sung nguyên lực dồi dào, bên ngoài thân kích hư ảnh kim long khổng lồ cũng là ẩn lúc hiện. Lát sau, con mắt đang nhắm nghiền của rồng đột nhiên mở trừng ra, kim quang tuôn trào một âm thanh tựa như rồng ngâm vang trên đất trời. Ong ong, ngay lúc tiếng rầm rồng ngâm vang lên, thanh thiên lân cổ kích đột nhiên rời khỏi tay Lâm Động, kích long hòa hợp cuối cùng âm âm lện xuống, kim quang sáng cả góc trời. Kim long kích ảnh gào thét, nguyên lực trong trời đất đều bị khuấy động mạnh mẽ, từng đợt sóng nguyên lực có thể nhìn thấy từng vòng tản ra một vòng kim quang đó, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng sấm sét thanh thế kinh người. Hồng quang kim quang dường như là phân cách cả bầu trời thành hai mảnh, thanh thế kinh người khiến cho người ta xem hoa cả mắt. Ra tay như vậy mới đúng là cao thủ. Kim quang hào quang chói rực rỡ, va chạm chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng trong mắt mọi người giống như là những tảng đá lớn âm âm va chạm vào nhau. Sự chấn động nguyên lực cực kỳ to lớn bùng phát tại lời va chạm đó, giống như là vừa bị gió lốc thổi qua. Trên võ đài xuất hiện những cái vết lứt thô to như cánh tay. Trong thời khắc va chạm đó, La Thiếu rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh ghê gớm chứa đựng bên trong hư ảnh kim long. Chỉ là sự tiếp xúc trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được cả cơ thể bị đè ép bởi một ngọn núi lớn. Cho dù là xương cốt đã được mạnh mẽ lên nhờ vào ma viên biến, thế nhưng trong lúc này nghe thấy tiếng kêu răng rắc, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được một chiêu này của Lâm Động rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Những tia máu không ngừng chuyển động trong mắt hắn, là thiếu đang cố gắng chống đỡ, trong cổ họng phát ra từng tiếng rít cao khan khan. Hồng quang tuôn trào dốc hết bình sinh chống đỡ hư ảnh kim long vô cùng sắc bén kia. Chỉ dựa vào sức mạnh mà muốn phá kích pháp của ta, làm mơ đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thiếu đang chống đỡ một cách vô cùng khổ sở, bàn tay trưởng mạnh vào không trung, kim long kích ảnh bên dưới tức thì tuôn ra vạn đạo kim quang. Đùng, cổ kích bổ thật mạnh lên song chùy. Ngay lúc đó, từng vết lứt lần lứa xuất hiện, trong sự kinh hãi của La Thiếu xuất hiện đầy trên song chùy. Gầm, hư ảnh kim long quấn quanh bên ngoài cổ kích lúc này bỗng nhiên xuyên vụt qua, nhanh chóng như chớp giáng mạnh xuống cơ thể La Thiếu. Bình, một thanh âm rất là âm trầm truyền tới giữa không trung. Nguyên lực hùng hồn đang bao phủ cơ thể của La Thiếu dường như trong chớp mắt đều là tan biến. Tiếp sau đó quần áo rách toạc, lộ ra một bộ áo giáp mặc bên trong. Trên áo giáp có hào quang lấp lánh phát ra, hiện nhiên là một bộ linh bảo. Nhưng mà kiện áo giáp linh bảo hạ cấp đương nhiên không chống đỡ nổi sự tấn công mạnh mẽ như vậy. Vì thế khi hư ảnh kim long uy lực mạnh mẽ đánh tới, thì hào quang trên áo giáp mờ hẳn đi, từng vết lướt dần hiện ra, bùm một tiếng lộ tung, răng rắc, lớp áo cuối cùng bị phá vỡ, sắc mặt là thiếu trắng bệch, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt đang rạn nứt. Dưới sự chứng kiến của những ánh mắt kinh hoàng ở dưới võ đài, cơ thể là thiếu từ trên không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng lệ mạnh xuống võ đài, lập tức tạo thành vết lướt sâu dài gần 100 mét trên võ đài. Bên cạnh đó, máu tươi phun đầy, mùi tanh xộc vào cả mũi, thắng bại trong nháy mắt đã được phân định. Kim long kích ảnh đó với sự tấn công vô cùng mạnh mẽ đã phá tan hết thảy mọi sự phòng vệ của La Thiếu. Một cao thủ tạo hình cảnh đại thành lại bị thua thê thảm như vậy, nhìn La Thiếu như một khúc gỗ đang nằm dưới đất. Xung quanh võ đài đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhân mã võ quán huyết kền ai lấy, mặt cắt không còn giọt máu, còn một số người trong đó thậm chí lén lén lùi về sau. Võ quán huyết kền sở dĩ cường thịnh hoàn toàn nhờ vào La Thiếu. Hiện giờ La Thiếu thảm bại, võ quán mất đi cây cột chống đỡ, việc này đối với võ quán huyết kề mà nói là một cái sự đả kích rất lớn. Đương nhiên, so với sự thảm thương của võ quán huyết kề thì bên cạnh võ quán ưng chi, sau một màn tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng hoan hô vang dội. Tất cả mọi người ánh mắt rạo rực nhìn về phía gã Thiếu Liên đang lơ lửng trên trời. Đã thắng rồi, Khương Lôi lẩm bẩm một mình, bàn tay ông ta không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng vô cùng kích động. Trong mắt ông cũng tràn ngập niềm vui và hưng phấn. Phù. Khương Tuyết bên cạnh nhẹ nhẹ vỗ vào bộ ngực đang phập phồng, thở ra một hơi, vẻ lo lắng trên gương mặt chậm rãi biến mất. Hưu, Lâm Động chân đạp kiếm quang, lạnh lùng nhìn La Thiếu đang nằm phía dưới, bàn tay đưa ra thiên lần cổ kích nằm trong tay, sau đó thân hình lắc mạnh một cái, cổ kích trong tay lao mạnh về phía La Thiếu. Dường như cảm nhận được luồng khí thế sắc bén tiến tới, La Thiếu vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mở trừng mắt ra, giọng nói vô cùng thê lương. Ta nhận thua. Suy. Mũi kích sắc bén dừng lại trước mặt La Thiếu, luồng kình phong sắc bén vẫn vạch trước mặt La Thiếu một đường dài, máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Động trừng mắt nhìn La Thiếu đang vô cùng kinh hoàng, chậm rãi nói: "Cút ra khỏi thành Đại Ưng." Nghe vậy, cơ mặt La Thiếu nhất thời giật giật, hồi lâu sau hắn mới gật đầu một cách cực kỳ không cam lòng, dãy ruộng ngồi dậy, trong ánh mắt u ám của hắn đột nhiên lóe lên từng tia hung ác. Cùng lúc những tia hung ác đỏ lóe lên, La Thiếu bất ngờ đưa tay lên, chỉ thấy trong vòng tay hắn bắt đầu nhúc nhích, sau đó hơn 10 luồng sáng xuyên thấu làn da, nhanh như chớp lao về phía Lâm Động, dường như một mùi máu tanh tỏa ra từ luồng sáng, rõ ràng có kịch độc. Lâm Động cẩn thận, sự tập kích đột ngột khiến cho tất cả mọi người cả kinh. Khương Tuyết vội vàng hét, hào quang càng ngày càng tới gần, thế nhưng khi sắp bắn trúng Lâm Động thì trong mắt hắn đột nhiên trào ra một luồng tinh thần lực. Suy suy, hơn 10 luồng hào quang hóa thành vô số độc châm phiêu phủ lơ lửng trước mặt Lâm Động, sau đó từng cây một rơi xuống đất. Chiêu đánh cuối cùng vẫn là thất bại, lòng La Thiếu hoàn toàn nguội lạnh, cuối cùng không nói thêm lời nào, huy động nguyên lực cuối cùng trong cơ thể mau chóng rời khỏi. Suy. Thế nhưng Lâm Động lúc này không để cho hắn thêm cơ hội nào nữa, bước nhanh một bước, cổ kích trong tay mang theo tia sắc lạnh nhanh như chớp đâm về cánh tay La Thiếu, máu tươi phụt ra, cánh tay văng đi, không để cho La Thiếu kêu lên tiếng nào. Thân kích chợt lóe đâm thật mạnh vào ngực La Thiếu, phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cả người La Thiếu bay lên, sau đó rơi xuống một cách thê thảm vào vị trí đám người võ quán huyết kền. Trong cơ thể La Thiếu đang bay lên, Lâm Động vươn tay chụp ra một luồng sức mạnh trào ra từ thắt lưng La Thiếu, đoạt lấy túi càn khôn, cầm túi càn khôn trong tay, sau đó vẻ mặt Lâm Động không chút biểu tình bỏ vào trong áo. Bình, nhìn La Thiếu không biết sống chết rơi mạnh xuống đất, mọi người hiểu rằng sau này trong thành Đại Ưng e rằng võ quán huyết kền không còn tồn tại nữa. Chương 228. Gặp gỡ bất ngờ. Chuyện là thiếu thảm bại làm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Trước đó ai cũng không ngờ đến vị cường giả hùng danh hiển hách tại thành Đại Ưng cuối cùng lại thua trong tay một gã thiếu niên còn không quá 20 tuổi. Chẳng qua bất kể trong lòng khó tin thế nào, khi bọn họ chính mắt nhìn thấy La Thiếu nằm dưới đất, chẳng biết sống chết ra sao, cũng chỉ có thể dùng lý trí mạnh mẽ áp chế sự kinh hãi trào trong lòng mình. Sau đó ánh mắt rung động nhìn về thân ảnh trẻ tuổi trên võ đài. Mọi người anh ấy đều hiểu rõ, lúc này đây trận chiến giữa võ quán Ưng Chi và võ quán Huyết Kền không nghi ngờ gì nữa. Võ quán Ưng Chi chiếm được thượng phong tuyệt đối. Đại đa số các võ quán của một vài thế lực tông phái hoàn toàn bất đồng. Thế lực tông phái hùng hậu, cho dù tỷ thí người thua, vậy cùng lắm là chỉ tổn thương một chút danh khí mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến nguyên khí. Nhưng mà đến các võ quán thì lại không giống như vậy. Quán chủ cơ bản chính là nhân vật chủ chốt võ quán. Một khi quán chủ thảm bại, đặc biệt là trường hợp bị đánh bại, sẽ khiến cho uy nghiêm của hắn nhanh chóng giảm xuống. Điều này đối với võ quán mà nói sẽ là đả kích chí mạng. Mà hiển nhiên lúc này đây võ quán Huyết Kền là một cục diện như vậy. Đương nhiên cũng không phải tất cả võ quán đều bạc nhược như thế. Trong quận Đại Hoang này, một ít võ quán cực kỳ hùng hậu, thậm chí đồ để tranh đua với một vài tông phái cường đại, tỷ như Thiền Vũ Quán trưởng quản Võ Minh. Thế lực cường hãn này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Cho dù so sánh với các tông phái thế lực cường hãn truyền thừa lâu đời như Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn cũng là hoàn toàn có thể. La Thiếu bị thua tạo thành một cái tràng diện yên tĩnh toàn trường. Thế nhưng rốt cuộc cuối cùng thì cũng có tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên. Mặc kệ kẻ thắng trên võ đài trẻ tuổi bao nhiêu đi nữa, nhưng vừa rồi kẻ này bày ra thực lực mạnh mẽ, đã chinh phục hoàn toàn mọi người nơi này. Ở quận Đại Hoang, hết thảy là thực lực vi tôn. Trong tiếng vỗ tay vang trời, mọi người trong võ quán Huyết Kền lại bắt đầu lặng lẽ lùi về phía sau. Thậm chí một ít tên không hề để ý tới La Thiếu trọng thương nằm đó, quay đầu bỏ trốn. Cuối cùng duy nhất còn lại một số người có lòng trung thành vác La Thiếu giống như chó nhà có tang bỏ đi. Lâm Động không ngăn trở đám người võ quán Huyết Kền rời đi. Hôm nay La Thiếu thảm bại đã khiến cho võ sĩ Huyết Kền toàn bộ tiêu tán. La Thiếu lần này tuy rằng vẫn còn mạng sống, nhưng hoàn toàn trọng thương, lại bị chặt đứt một cánh tay. Thường thế như vậy cho dù là có thể sống sót đi nữa, thực lực cũng giảm mạnh. Võ quán Huyết Kền ngày thường làm việc ngang tàng, hôm nay La Thiếu bị trọng thương, lúc trước đã từng đắc tội biết bao kẻ thù, chỉ sợ bọn họ không bỏ qua cơ hội lần này. Nếu như La Thiếu liếu thông minh, sẽ biết giải tán võ quán Huyết Kền, sau đó mang theo một ít người trung thành rời khỏi thành Đại Ưng mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Động cúi đầu liếc nhìn túi Càn Khôn khẽ cười. Hắn cho bây giờ không có buôn bán lỗ vốn, đánh một trận với người này đã lâu như vậy, thu chút điểm lợi tức hẳn là chuyện lên làm. Tù túi Càn Khôn trong lòng, ánh mắt Lâm Động đột nhiên chuyển sang Thiên Lân cổ kích trong tay, phát hiện cổ kích lúc này màu sắc đã ảm đạm hơn một chút. Lớp vảy tinh mịn lúc trước từng dựng thẳng lên thân kích cũng là một lần nữa gắt gao dán sát thân kích. Nhìn Thiên Lân cổ kích, mắt Lâm Động có vẻ suy tư. Thời điểm trước đây thi triển Thiên Long kích, hắn cảm thấy rõ ràng bên trong cổ kích tựa hồ có một luồng khí tức cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, chậm rãi thẩm thấu. Mà cũng chính vì luồng khí tức này thần bí nên Lâm Động vừa rồi mới có thể thi triển tuyệt chiêu Thiên Long kích cuối cùng. Khí tức này, ánh mắt Lâm Động lóe lên một chút. Bên trong Thiên Lân cổ kích có phong ấn một chút huyết mạch thần long. Hắc hắc, không biết là cái tên niết bàn cảnh tiểu tử kia làm thế nào lấy được tia huyết mạch này. Thần long chính là sinh vật cường đại trong thiên địa thời viễn cổ, tên kia chỉ sợ ngay cả niết bàn cảnh tam tinh còn chưa đạt tới, làm thế nào có thể tìm được huyết mạch thần long như thế. Khi Lâm Động còn đang nghi hoặc, âm thanh tiểu điêu đột nhiên vang trong lòng hắn. Huyết mạch thần long, Lâm Động khẽ rùng mình lẩm bẩm nói. Tiểu huyết mạch này cực kỳ yếu ớt, tuy rằng không coi được là quá mức tinh thuần, nhưng quả thật có ẩn chứa một ít long uy. Nó dường như đang bị Thiên Lân cổ kích mạnh mẽ phong ấn lại. Nếu như người muốn thi triển uy lực Thiên Long kích tới mức cường thịnh nhất, có lẽ phải để cho Thiên Lân cổ kích tiến hóa đến mức linh bảo cao cấp. Tiểu điêu nói. Linh bảo cao cấp, cặp mày Lâm Động khẽ nhíu. Đây không phải chuyện đơn giản, muốn ngừng luyện linh bảo ít nhất phải bước vào cảnh giới linh phù sư. Hơn nữa, sau khi sản sinh ra tinh thần chi hỏa mới có thể có năng lực làm cho Thiên Lân cổ kích tiến hóa. Nhưng hiện tại hắn cách linh phù sư còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Quên đi, việc này cứ từ từ rồi tính. Muốn Thiên Lân cổ kích tiến hóa thành linh bảo cao cấp còn cần không ít kim trúc quý hiếm nữa. Lâm Động lắc đầu, trở tay thu thiên ân cổ kích vào túi cản khôn, sau đó từ quyết đấu trưởng phóng xuống, dừng lại trước mặt Khương Lôi. Khương lão ca, Lâm Động chắp tay hướng về Khương Lôi thân hình, thần tình còn đang kích động cùng với sự hưng phấn, ông ta vội vã chắp tay hoàn lễ, trong lòng kích động lập tức cả lời nói cũng không được rõ ràng. Những người của võ quán Ưng Chi bên cạnh cũng dùng một cái loại ánh mắt đầy nóng bỏng sùng bái nhìn Lâm Động. Thực lực lúc trước Lâm Động thể hiện ra trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ thán phục. Lâm Động tiểu hữu, tại ân lần này Khương Lôi ta thực sự không biết lấy gì báo đáp, ngày sau nếu cần chúng ta gì, bất kể lối đào biển lửa, người chỉ cần mở miệng Khương Lôi ta, nếu nhíu mày một cái liền bị trời giáng lôi điện. Nhìn thấy sắc mặt Khương Lôi đỏ lên kích động, Lâm Động mỉm cười xua tay, khách sáo nói với nhau mấy câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết mỉm cười nói: Khương cô nương, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Động công tử nếu như không chê bỏ, gọi ta là Tuyết Nhi được rồi. Khuôn mặt Khương Tuyết có vẻ chút ửng đỏ, thanh âm của nàng nhẹ nhàng động lòng người, cặp mắt đẹp sáng ngời đảo lên một vòng trên thân thể Lâm Động, nhưng mà có chút không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: Người không có việc gì chứ? Hoàn hảo, chỉ là tiêu hao sức lực mà thôi. Lâm Động cười cười nói: Trận chiến kịch liệt này hắn chiến thắng chỉ là có chút gian nan, chẳng qua may cũng không xuất hiện thương thế quá nặng, chỉ là lúc thi triển thiên long kích gần như đem toàn bộ nguyên lực bên trong cơ thể dốc hết ra ngoài, cho nên giờ này bên trong thân có thể cũng là có chút suy yếu. Vậy thì nhanh quay về võ quán nghỉ ngơi một chút đi. Thế vậy thì Khương Tuyết vội vàng nói, bên trong lời lộ ra vẻ thân thiết cùng chân thành lồng đậm. Thấy Khương Tuyết phản ứng như vậy, Lâm Động cũng có chút ngẩn người. Đám xung quanh thì lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về hắn, trên khóe miệng còn có một ít nụ cười đặc thù hiện lên. Một màn này lập tức cho mặt mày Khương Tuyết đỏ bừng giống như là trái táo chín, vô cùng kiều diễm. Đi, về võ quán trước. Khương Lôi cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên dưới vô số ánh mắt hâm mộ, mang theo người võ quán Ưng Chi quay về. Hôm nay đại thắng, đối với võ quán Ưng Chi mà nói không thể nghi ngờ là việc vui mừng trọng đại. Từ sau khi võ quán Huyết Kền tiến vào chiếm giữ đại Ưng Thành, bọn chúng bởi vì hành động bừa bãi không ít lần xảy ra xung đột với võ quán Ưng Chi, mà bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng đều là võ quán Ưng Chi lựa chọn thoái nhượng. Điều này làm cho không ít thành viên võ quán có chút nghẹn khuất. Nhưng mà hôm nay sự nghẹn khuất trong lòng rốt cuộc có thể hoàn toàn triệt để phát tiết. Đối với yến tiệc long trọng mừng công nào náo nhiệt trong võ quán, Lâm Động cũng không cảm thấy quá hứng thú, cho nên sau khi ở trong đó miễn cưỡng khách sáo với vài người, cuối cùng tìm một cái cớ rời khỏi đại sảnh đầy huyên náo, chậm rãi đi trong đại một cái sân ô tĩnh. Lâm Động nhìn ánh trăng trên trời khẽ thở dài một tiếng, bất chi bất giác hắn cũng rời Viêm Thành gần nửa năm, không biết hiện tại phụ thân và Thanh Đản ở Viêm Thành thế nào. Chẳng qua dù là tưởng niệm người nhà thế nào đi chăng nữa, Lâm Động cũng hiểu rằng hiện tại hắn không thể cứ như thế mà trở về, bởi vì quan tâm tới người nhà cho nên hắn mới phải cố gắng làm cho chính mình có đầy đủ thực lực bảo vệ họ. Mà hiện tại hắn hiển nhiên còn chưa có cái loại lực lượng này, cho nên hắn cần phải tiếp tục tu luyện, mặc dù điều đó cần phải trả một cái giá cực kỳ lớn, chính là phải chịu đựng sự cô tịch một mình. Khi tâm tư Lâm Động còn đang phiêu đãng, phía sau đột nhiên truyền đến bước chân rất nhỏ, hắn lập tức nở nụ cười. Xem ra người cũng không thích cái loại ầm ĩ không khí kia. Trong khi nói, hắn quay sang mỉm cười nhìn Khương Tuyết, lúc này cố bước chậm rãi giống như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Bị Lâm Động phát hiện, khuôn mặt Khương Tuyết ửng đỏ, nhẹ giọng nói: Cha ta và bọn họ hôm nay cao hứng đến mức phát cuồng rồi, cho nên có chút không để ý, mong rằng công tử không nên trách móc. Lâm Động mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên không trong tình huống vui vẻ như thế mà trách móc gì cả. Đôi mắt đẹp của Khương Tuyết ngắm nhìn khuôn mặt có chút non nớt trước mặt, đột nhiên nói: Công tử hẳn rất nhanh phải rời khỏi Thành Đại Ưng. Lâm Động khẽ dùng mình một cái, chợt gật đầu: Ta tới nơi này chủ yếu là để lịch lãm, tự nhiên cần trong quận đại hoang này đi nhiều một chút. Nghe vậy Khương Tuyết yên lặng gật đầu, trong đôi mắt đẹp có chút thương cảm. Chẳng qua làng trong nháy mắt liền cố gắng hồi phục tinh thần, mỉm cười nói: Quận đại hoàng có chút hỗn loạn, công tử lăn nội bên ngoài cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Động cười cười nhìn vị mỹ nhân dịu dàng đang được ánh trăng chiếu rọi toàn thân trước mặt, thoáng có chút thất thần. Khi Lâm Động còn đang thất thần, đột nhiên một luồng u hương chợt đập vào mặt mà tới. Khi hắn vừa mới hoàn hồn lại nhìn thấy Khương Tuyết đứng ngay trước mặt, Lúc này khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động khẽ nhướn mũi chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại khiến kẻ khác tâm tình dạo dực lần nữa phủ lấy cặp môi của Lâm Động. Cảm xúc mềm mại mà thư sướng khiến cho lòng Lâm Động lâng lâng, chợt không thể tự chủ vươn nhẹ cánh tay lắm lấy bờ eo nhỏ gần như nhu nhược không xương. Ngay khi bàn tay của hắn dán vào bờ eo mềm mại của Khương Tuyết, Lâm Động rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại nàng ta chợt có chút cứng đờ. Trong đình viện, ánh trăng bằng bạc, bóng ảnh hai người trải dài trên mặt đất có vẻ có chút yên lặng ấm áp. Một màn lửa nóng như vậy rằng có mấy phút đồng hồ, Khương Tuyết mới mang theo vẻ mặt ửng đỏ, kiều diễm mạnh mẽ thoát khỏi cánh tay Lâm Động, giống như con thỏ nhỏ chấn kinh, nhanh chóng trốn đi. Trong lúc mơ hồ có một cái thanh âm nhỏ bé yếu ớt truyền tới: "Cảm ơn." Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia nhanh chóng biến mất, Lâm Động có chút ý luyến tiếc, khẽ chép chép miệng, chất mỉm cười. Đây là một hồi ức vô cùng đẹp đẽ a. Sau khi Khương Tuyết rời đi, Lâm Động không quay trở về phòng, sau đó trên giường ngồi xếp bằng. Bàn tay hắn vừa lật, một túi cản khôn lạ lẫm xuất hiện trong tay. Đây là thứ hôm nay hắn lấy được từ chỗ La Thiếu. Nhìn túi cản khôn, Lâm Động khẽ cười, tinh thần lực bắt đầu khởi động. Lát sau, một cái khối cốt phiến cổ quái xuất hiện trong tay. Trên khối cốt phiến kia có một ít văn tự mờ nhạt. Ánh mắt Lâm Động nhìn một cái, khóe miệng cong lên không khỏi chậm rãi nhíu mày. Ma viên biến dưới cái ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, Lâm Động cảm thấy ba cái cổ tự kỳ bí này chật lộ ra một cái tia khí thế hung ác.